Nhất thế tích hoàng, chương 95, câu cá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm gần buổi trưa, tiết lớn hình như có dấu hiệu ngừng lại. Bên trong trung cung có hồ, ba mặt vây cây, một mặt là đình, trong đình hun lửa than. Màn tre được thiết lập cực kỳ nghiêm mật, dựa vào một mặt giữa hồ duỗi ra một cần câu, thảnh thơi đung đưa. Tần Y thực sự không chịu đựng được cần câu kia lắc qua lại. Liền nói, Tam Điện Hạ, ngài đừng lung lay, cho dù cá mắc câu cũng bị ngài trái lắc phải đưa như vậy. Thả câu vốn là cần tĩnh tâm. Mục Tương Lạc nghe xong một lỗ tai, lại nằm nhoài trên lan can nhìn băng trên mặt hồ, hình như có chút dày. Quay đầu hô về phía cung nhân, các ngươi xuống mấy người, đem những băng kia đều đập phá cho ta. Nhớ kỹ, đừng dọa đến cá, nếu không duy hỏi các ngươi. Cung nhân kêu thảm cả ngày, mùa đông xuống nước, đây là muốn mạng người, còn không thể hù chúng cá, làm sao có khả năng có thể làm được. Vị Tam Điện Hạ này xưa nay yên tĩnh, hôm nay cũng không biết tại sao, luôn nghĩ biện pháp dằn vặt người. Bọn họ trái phải liếc mắt nhìn, chỉ có thể đi lấy đồ vật đi phá băng. Tần Y ngồi ở trong đình uống nước, nhìn Tam Điện Hạ ăn mặc một thân áo bông thực dày. Cũng không biết tại sao cảm thấy quần áo nhiều rồi, có vẻ béo ị, trong lúc hành động thật sự như thỏ mập thất tịch mua kia. Nàng không tử tế cười ra tiếng. Mục Tương Lạc nghe được tiếng cười, cảm thấy kỳ quái, xoay người lại nhìn nàng. Ngươi cười cái gì đây? Muốn tới cùng làm sao? Ngồi không thấy vô vị, A Nương còn phải rất lâu mới trở về. Tới chơi chút đi, thường ngày như thế. Tần Y hơn nửa cũng là đáp lại. Bây giờ là thời kỳ đặc thù, thương thế Tam Điện Hạ chưa lành, liền chạy ra khỏi đến hành hạ thả câu. Bệ hạ trở về chắc bắt nàng khai đao trước tiên. Nàng vội từ chối trước tiên. Ước chừng mang binh đều rất vô vị. Mục Tương Lạc mời không có kết quả, cũng không đi gọi nữa. Lại đi dặn dò cung nhân đem hang phía trên băng nện lớn chút. Không khí lạnh giá, cung nhân lạnh đến run lập cập. Một phút sau mới đập ra lỗ hổng lớn như cái lu. Mục Tương Lạc ghét bỏ tốc độ bọn họ chậm, nghĩ đến vị thống lĩnh bí vệ quân phía sau kia, tiến lên đi qua lôi kéo nàng, nói, Tần thống lĩnh đi phá băng, tốc độ nhanh chút, không chắc buổi chiều có canh cá uống. Tần Y ngạc nhiên, vừa rồi ở trong điện Tam Điện Hạ chết sống muốn gài lời của nàng, gài không ra liền muốn dằn vặt nàng, thực sự bất đắc dĩ. Nào có phong thái khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật trên chiến trường. Nàng đoán Tam Điện Hạ hẳn là ngốc rồi. Trước đó vài ngày sốt đến lợi hại, bệ hạ cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi giữ mấy ngày, có phải là lưu lại di chứng rồi? Nàng nghi ngờ đứng tại chỗ. Mục Tương Lạc tóm lấy cổ áo của nàng, miễn cưỡng đem người kéo qua, chỉ vào mặt băng nói, không nhiều, nên thêm mấy cái miệng lớn như miệng lu là được rồi. Nếu ngươi là ghét vô vị, đem toàn bộ mặt hồ nện cũng là có thể. Tần Y choáng váng đầu, ước chừng là dọa ra tới choáng váng đầu. Chính là tu vi tốt, linh lực thâm hậu cũng không thể làm những việc này. Nàng lắc đầu không đáp ứng. Mục Tương Lạc thấy kêu không được nàng, chẳng muốn lại nói hai lời, vén tay áo lên, nghiêm túc nói, ngươi không làm ta làm, cũng không tin chính mình nện không được chút băng này. Cung nhân gian ngoài nghe dặn dò có chút rõ ràng danh tiếng tiểu ma vương lúc trước của vị này là như thế nào tới. Tần Y cũng là sợ hãi, vội đè lại hai tay của nàng, đè lên tâm tình bất an trong lòng, sốt sắng nói, điện hạ, để thần, Tam Điện Hạ nếu là vận dụng linh lực xảy ra tốt xấu, hầu hạ ở đây đều đừng sống. Mục Tương Lạc mặt giãn ra, quả đấm nhỏ tạo thành lòng tay ra. Nhìn bên hông Tần Y, nhớ tới quan hệ vào cung không thể mang dao. Nàng thì có lòng tốt thầm nghĩ, Tần thống lĩnh muốn dùng dao sao? Dầu gì cung nhân nơi đó có cái rìu, ước chừng dùng tốt hơn dao. Tần Y kinh hoàng, vội hỏi, không cần, thần không dùng dao binh. Nói xong, chạy ra đình, đi trên mặt hồ phá băng. Không lâu lắm, Mặt băng nửa hồ đều phá tan. Mục Tương Lạc lại nằm sấp về trên lan can, nâng lò than tay của chính mình, sốt sắng mà nhìn chằm chằm cá dưới nước. Nhìn chăm chú một lát cũng không thấy một con cá. La lớn, Tần thống lĩnh, quá ít, tiếp tục, tiếp tục. Gian ngoài lạnh đến mức lợi hại, tan tuyết lạnh nhất. Mục Tương Lạc trong miệng phun ra khói trắng, cả khuôn mặt mịt mờ. Tần Y chợt cảm thấy bất đắc dĩ, đụng tới cái tổ tông như thế, một hơi đem toàn bộ băng trên mặt hồ đều phá. Khi chính mình lấy hơi thì nhìn cần câu đầu đình kia lại đang lắc lư. Này chỗ nào là đang câu cá, rõ ràng là dằn vặt nàng mới không chịu nói ra việc thủy khấu. Băng là phá rồi, nhưng cá không biết tránh đi nơi nào. Mặt hồ có chút vẩn đục, không thấy rõ động tĩnh phía dưới. Mục Tương Lạc dướn cổ lên đi nhìn. Tần Y kéo lấy nàng, lại ổn định cần câu của nàng. Nói, điện hạ ngài từng câu cá sao? Đương nhiên từng câu, lúc tiết rơi câu cá, con cá mắc câu nhanh hơn. Tần Y cũng không hiểu được đây là nói thật hay là lời nói dối. Nàng nhấc lên cần câu liếc mắt nhìn, nhất thời giờ khóc giờ cười. Phía trên là có lưỡi câu không giả, nhưng ngoại trừ lưỡi câu chọc lốc ra, không có thứ gì. Cho dù câu 3 ngày cũng không có một đuôi cá mắc câu A, Mục Tương Lạc cũng phát hiện không đúng. Nghiêng đầu liếc mắt một cái, thầm nói, chắc là bị cá ăn rồi. Tần Y xoay người lại đi tìm thức ăn cá, trong đình lộn mấy vòng cũng không có tìm tới. Nàng hậu chi hậu giác, lớn mật nhìn chằm chằm Tam điện hạ, bất đắc dĩ hỏi nàng, ngài chuẩn bị thức ăn cho cá rồi chưa? Đương nhiên là chuẩn bị rồi, ai câu cá không chuẩn bị mồi câu cá? Ngươi làm kẻ ngu si sao? Có lẽ là dùng hết rồi, ta để người đi lấy. Nói xong, nàng lại dặn dò cung nhân đi lấy mồi câu. Một phen dằn vặt xuống, đã buổi trưa rồi. Y Thượng Vân chậm rãi mà đến, xốc lên màn tre, nhìn bóng lưng kia, có chút kỳ quái. Ngươi không ở trong điện tu dưỡng, chạy nơi này câu cá cái gì? Tần Y nghe tiếng xoay người lại, chợt cảm thấy trước mắt xuất hiện nắng gắt long lanh. Đầu ngón tay chọt chọt Tam điện hạ, chính mình trước tiên lui ra ngoài đình. Mục Tương Lạc nghe được âm thanh cũng không xoay người lại, vẫn mắt ba ba nhìn cần câu mình chằm chằm. Lại oan ức lắp bắp nói, ta muốn uống canh cá. Đường đá ở sau tiết có chút trơn trợt. Thời điểm nghe được câu này, dưới chân Tần Y trượt đi, suýt nữa té xuống. Nhìn lại nhìn thấy màn tơ liên tiếp, vội đi tìm Thất Tịch. Tam điện hạ coi là cử chỉ điên rồ rồi. Y Thượng Vân không rõ vì sao, cũng nhìn thấy cần câu kia lúc ẩn lúc hiện, đi tới đè lại tay không an phận kia, nói, người đừng lắc. Động tĩnh lớn này, cá sẽ không mắc câu. A nương, ta câu rồi ngài đi làm. Như thế nào? Mục Tương Lạc đem cần câu ném cho cô, lại ôm lò sưởi tay của chính mình, nhón chân liếc mắt nhìn. Phía dưới giường như cá đang lượn vòng. Nàng kỳ quái nói, người xem thử, có mồi câu cá lớn ngon ngọt như vậy, vì sao không cắn câu chứ? Người nói có phải chúng nó quá thông minh rồi? Hay là mồi câu cá ta đây quá nhỏ, không có sức mê hoặc chứ? Âm thanh ngươi nhỏ chút, chúng nó thì lên rồi. Y Thượng Vân liếc nàng một chút, một tay cầm cần câu, một tay sờ sờ gò má của nàng, nóng hầm hập, lại thấy nàng ăn mặc nhiều, coi như sẽ không chịu lạnh, lúc này mới yên lòng lại. Mục Tương Lạc vây quanh lan can đi 2 vòng, cá này vẫn không có cắn câu, thở dài nói, nhất định là bọn họ quá thông minh. Y Thượng Vân cũng cảm thấy kỳ quái, thuận tay đem cần câu nhấc lên. Mồi câu cá mặt trên sớm bị cắn đến còn dư lại không có mấy. Cô vừa nói, không phải chúng nó thông minh là ngươi ngốc. Mồi câu cá quá ít, làm sao mắc câu? Ta vừa rồi để rất nhiều, đều cho bọn họ từng miếng cắn hết. Mục Tương Lạc dù bận vận ung dung ngồi ở chỗ đó, tư thái nhàn nhã, dáng dấp kia cũng như là Y Thượng Vân thả câu. Nàng là người đứng xem, nàng thao thao bất tuyệt lại một lần nữa dáng dấp ồn ào. Y Thượng Vân muốn lôi kéo nàng về điện, nàng chết sống không muốn, lắc đầu, ta muốn uống canh cá, mùi vị cá trong này tất nhiên ngon. Vậy ngươi câm miệng, đừng nói chuyện. Y Thượng Vân bất đắc dĩ, sai người ở trong hồ đổ mồi cá, mới đưa mồi câu cá bỏ vào bên trong nước. Mục Tương đến gần, đối với cách làm của cô khịt mũi con thường. A nương, ngươi đem bọn họ cho ăn no, ai còn sẽ cắn câu? Lòng tham không đáy thì sẽ cắn câu. Cá ở phía dưới phấn khởi chiến đấu, Mục Tương lạc ở phía trên đờ ra. Thời gian trong chớp mắt, cá cắn câu rồi. Nàng nhìn thấy phương pháp Y Thượng Vân hữu dụng, câu lên con cá tự nhiên là lòng tham không đáy. Nàng lại tiếp tục đờ ra, đem cả người chính mình chạy không. Công phu nàng đờ ra, Y Thượng Vân câu 3 con. Nhìn nàng cả người tựa như kẻ ngu si ngồi yên, sờ sờ trán của nàng, không sốt, trong lòng kỳ quái cực kỳ. Dặn dò cung nhân đem cá thu cẩn thận, cô nặn nặn khuôn mặt nhỏ banh quá chặt chẽ của A Lạc. Ngươi lại đang nghĩ ý đồ xấu gì? Vừa rồi ngài nói cắn câu đều là người lòng tham không đáy. Trước đó mấy ngày cậu cắn câu của ngài, có phải là cũng là lòng tham không đáy? Y Thượng Vân sắc mặt chìm chìm. Mục Tương Lạc lập tức đem miệng ngậm quá chặt chẽ. Có chừng có mực, điểm đến liền có thể. Nàng dịch thân thể đi nhìn mấy con cá kia, lầu bầu nói, hôm nay A Nương có thời gian không? Nếu là nhàn hạ không bằng làm chút canh cá đi. Ngày đông tuy nói nấu lẩu ăn ngon, nhưng ta cảm thấy vẫn là canh cá ngon. Tuy nói thất tịch không cho ta ăn các loại hải sản tươi, thế nhưng uống chút canh cá hình như cũng là có thể đó. Còn có nếu là ngài làm canh, không bằng tiện đường làm chút món tráng miệng đi. Tất là cũng được, bánh đậu đỏ đều được. Thao thao bất tuyệt thật giống tử nữ khuê các nhà bình thường muốn ăn như vậy. Y Thượng Vân bị nàng huyên náo không còn cách nào khác. Nhớ tới vừa rồi Tần Y đã ở nơi này. Dừng một chút, lại nói, Tần Y đều nói cho ngươi biết. Cũng không có A, nàng không chịu nói. Ta thì gài nàng mấy câu. Nàng ngốc đến lợi hại. Đã nói ra, Mục Tương Lạc ngẩng đầu. Trên mặt 3 phần ý cười chân thành. Nhìn qua vô cùng thành thật. Y Thượng Vân rõ ràng bản lĩnh nàng quả thật có gài lời. Một chuyện thủy khấu, có thể lớn có thể nhỏ, nhưng so với mưu nghịch, rốt cuộc phải nhỏ quá nhiều. Người trước nhiều nhất liên lụy cả nhà, người sau lại là liên lụy tam tộc thậm chí cửu tộc. Cô chỉ muốn đưa đến tác dụng giết gà dọa khỉ, nếu muốn triều đình không thể dung chuyển. Một chuyện thủy khấu xác thực có thể lợi dụng. Cô nói ra ý đồ xấu của ngươi đi. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của Mục Tương Lạc nhiễm phải mấy phần âm lãnh. Không cười, nói, lại như ngài vừa rồi như vậy vẩy lên chút mồi cá. Dầu gì đem thịt trên mồi câu cá thả nhiều chút. Bọn họ nếu lòng tham không đáy đương nhiên cắn câu. Nếu không phải, A Nương đợi thêm thì được. Việc này coi như ta chưa nói. Còn nữa nhị điện hạ nơi đó lòng hướng về tôn thất Mục thị. Một chuyện thủy khấu việc quan hệ an toàn của ngài, hắn không dễ bao che nữa. Nói chung, Mục thị có thể động, nhưng không thể nhổ tận gốc. Mục Dạ dù sao cũng là hoàng tử, vốn là không thân với Y gia, lại theo Hiếu Văn đế nuôi qua mấy năm, một cách tự nhiên tâm thì ghi nhớ Mục thị tốt. Tuy nói không biết bởi vì Mục thị cùng mẫu thân mình náo phản, nhưng đều sẽ giữ lại mụn nhọt. Mục Tương Lạc, người dính líu việc này lại là vì sao? Trẫm cũng không phải nhớ tới ngươi cùng Mục thị có qua lại gì. Y Thượng Vân trong lời nói mang theo vài phần trào phúng. Từ trên cao xuống mà nhìn hài tử kia. Mục Tương Lạc đứng lên, dùng khăn vừa lau một chút tay mình, cọ đến bên cạnh Y Thượng Vân, tiến đến bên tai cô, trầm giọng nói, ta là vì tốt cho ngài, thu chút danh tiếng lớn. Còn về chuyện mưu nghịch, Mục thị cũng đứng trung tổ, ngài chiếm giang sơn của người ta a. Còn nữa cũng vì phòng ngừa nhị điện hạ đối với ngài phát lên hiểu lầm. Ta thật tốt a, Y Thượng Vân không chút nào thương tiếc mà đẩy nàng ra. Hừ lạnh nói, ít đem chính mình nghĩ tốt như vậy. Ngươi là vì chữ mục trên đỉnh đầu kia của ngươi. Hết chương 95, cách chương.